Chương 93, cuối cùng quyết thắng. Trên Thái Dương vẫn diệt. Màu vàng trả cờ dạ tại nạ rủ tô bay múa tiến công quá trình bên trong không khô tả, liên lụy ra vô số sợi tơ trả cờ dạ tiêu tán trong không khí. Những sợi tơ này cũng không có quá nhiều lực phá hoại, nhưng lại bởi vì nạ rủ tổ chế tạo tính chất biến hóa, cho nên trở nên phá lệ cứng cỏi. Vô số sợi tơ đem bở rổ lì tại vô chi vô giác bên trong hoàn toàn bao phủ phong tỏa. Màu vàng sợi tơ trả cờ dạ ngưng tụ thành to lớn ken ở. Theo lực lượng ba động mà lúc sáng lúc tối bở rổ lì phát ra mang theo vô tận tức giận. Gầm thét, toàn thân khí không ngừng nổ tung cái kia kim sắc trả cờ dạ bệnh thành ken ở. Tại bở rổ lì khi trùng kích phía dưới không ngừng mà bành trướng. Từ ken ở khe hở ở trong không khô lộ ra kim màu xanh lá khí, vô luận tại ai xem ra. Cái này ke nở đều vô cùng không ổn định, không biết lù cờ na hó liền sẽ phát sinh nổ lớn. Siêu mini vi thú ngọc màu đen nhánh siêu mini vi thú ngọc đặt tại màu vàng trả cờ dạ ke nở ban đêm, phá hủy cái này to lớn ke nở nguyên bản cân bằng, màu vàng ke nở bên trong ẩn chứa lực. Lượng khổng lồ cùng siêu mini vi thú ngọc lực lượng đồng thời dẫn bạo hoanh bạo tạc khổng lồ lần nữa để thiên địa chấn động, vô tận nước biển cũng bị cái này bạo tạc khổng lồ đợt bài xích ra. Lộ ra tại vô số biển dưới nước hải trình, vô số sinh vật biển tại nạ rủ tổ cùng bờ rổ lì trong chiến đấu trở thành vật hy sinh. Hỏa độn hào hỏa diệt khước nạ rủ tổ ánh mắt nghiêm túc, bờ rổ lì khí mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng là tuyệt đối không có mất đi sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này tuyệt đối chính là đánh chó mù đường thời điểm, liên hoàn cường đại nhận thuật không ngừng thi triển trả cờ dạ tụ tập tại nạ rủ tổ yết hầu, lấy tính chất biến hóa đem trả cờ dạ chuyển hóa làm hỏa độn thuộc tính. Sau đó từ trong miệng một hơi toàn bộ phun ra ngoài hỏa độn trả cờ dạ tiếp xúc đến không khí đằng sau, lập tức diễn hóa thành nhiệt độ cao ngọn lửa màu đỏ, như là to lớn mũi tên đồng dạng hỏa diễm cấp tốc xuyên phá bạo tạc sóng năng lượng, bay về phía bờ rổ lì trái tim bạo liệt quyền bờ rổ lì như là địa ngục các ma đồng. Dạng gầm thét vượt qua hào hỏa diệt khước thanh thế, ngưng tụ đại lượng khí năm đấm, một quyền đem nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước hoàn toàn đánh tan. Không cách nào lại duy trì nguyên trạng trả cờ dạ biến thành tứ tán hỏa tinh, hướng về biến ca rơi xuống. Phong độn áp hại thập nhị liên súng nạ rủ tổ lồng ngực đống nhiên phồng lên, đem đại lượng không khí hút vào trong bụng sau đó tiến hành trả cờ dạ tinh chất biến hóa, ngay sau đó tại từ trong miệng phun ra, như là đại pháo đồng dạng 12 cái to lớn gió cầu, đồng thời bay về phía bờ rổ ly. Đem hắn đường lui hoàn toàn phong tỏa bờ rổ ly QNZ cảm thấy nạ rủ tổ thực lực cường đại. Trên thân mặc dù thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng là chiến ý lại là cháy hừng hực, không chút nào suy yếu tử vong. Trung kích bờ rổ lì khí lan tràn tới thân thể mặt ngoài, thân hình hóa thành càng thêm to lớn kinh khủng đạn tháo, hướng về nạ rủ tổ phát ra 12 cái ép hại hung hăng đụng vào nạ rủ tổ chắp tay trước ngực, đồng thời ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đồng thời chuyển động, lợi dụng mình cường đại trả cờ dạ lực khống chế 12 cái ép hại. Đồng thời bay về phía bờ rổ lì phương hướng phanh phanh phanh phanh 12 cái ép hại toàn bộ đánh chúng vào bờ rổ lì phòng hộ cháo, mà bờ rổ lì thì dựa vào mình. Lực lượng mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh từ ép làm hại trong vòng vây đột phá, hoàn mỹ vô khuyết màu xanh lá phòng hộ cháo hoàn toàn đụng phải nạ rủ tổ thân thể phốc nạ rủ tổ thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, đồng thời trong miệng phun ra huyết tiễn đem không trung nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi trong không khí phiêu tán mùi máu tươi càng thêm kích thích bờ rổ lì. Bờ rổ lì ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý vô tận, hai tay bỗng nhiên bắt lấy nạ rủ tổ bả vai, cưỡng ép mang theo hắn hướng về mặt biển rơi xuống. Đường tùng chi vũ nạ rủ tổ một tiếng quát chói tai, dưới thân thể mặt xương cốt lập tức như là mọc lên như nấm đồng dạng sinh trưởng tốt, bén nhọn sắc bén cốt thứ từ nạ rủ tổ dựa y lan ở ra lạ mặt mọc ra, để nạ rủ tổ thân thể giống như biến thành một cái to lớn con nhím, sắc bén cốt thứ lập tức đem bờ rổ lì bàn tay đâm xuyên. Đồng thời nạ rủ tổ cu nở dê thoát ly bờ rổ lì không chế, trên người trả cờ dạ điên cuồng hiện lên tảo quyết chi vũ thi cốt mạch mạnh nhất vũ bộ tại biến ca trên không nhảy vọt to lớn xương. Dương đột ngột từ mặt đất mọc lên, ung tùm bạch cốt từ biến ca chỗ sâu bắt đầu sinh trưởng, tại nạ rủ tổ trả cờ dạ trèo trống phía dưới, đạt đến hơn ngàn mét không trung. Nơi này trong nháy mắt liền chuyển hóa làm thuộc về nạ rủ tổ chiến trường. Nạ rủ tổ thân hình lặng yên biến mất tại tảo quyết chi vũ to lớn xương trong rừng, chỉ cần là xương cốt có thể đến nơi địa phương, nạ rủ tổ liền có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ tại xương cốt ở giữa di động, bất quá giới hạn tại xương cốt nội bộ tòa. Này to lớn xương rừng, tựa như là một cái kinh khủng thượng cổ dị thú đồng dạng, mở ra to lớn buồn máu miệng, muốn đem bờ rổ lỉ cái này Super Saiyan hoàn toàn nuốt mất. Siêu mini vi thú ngọc nạ rủ tổ thanh âm như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở bờ rổ lỉ sau lưng. Trong tay màu đen siêu mini vi thú ngọc cấn về phía bờ rổ lì sau đầu, bờ rổ lì cấp tốc quay người, trắng dã con mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ động tác, cực độ thân thể khôi ngô xoay tròn, dùng chân gót hung hăng đá hướng về phía nạ rủ tổ trong tay siêu mini. Vi thú ngọc nạ rủ tổ không cùng bờ rổ lì liều mạng, thân thể lại lần nữa biến mất tại xương rừng bên trong, tại mảnh này bạch cốt bên trong, hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì nạ rủ tổ khí tức. Khí tức của hắn đã cùng xương rừng hoàn toàn hòa làm một thể. Ung tùn bạch cốt tại nạ rủ tổ không chế phía dưới, bén nhọn cốt thứ đâm về phía bờ rổ lì thân thể cường tráng, từ bốn phương tám hướng vọt tới cốt thứ tựa như là một chương dần dần khép lại ngụm lớn thi cốt mạch dạ sẻn gẳng chi thuật. Nạ rủ tổ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta căn bản là không cách nào phân biệt bản thể của hắn đến cùng ở phương hướng nào, mà tại mỗi một cái cốt thứ mũi nhọn bên trên đều xuất hiện một viên màu lam dạ sẻn gẳng. Từ bờ rổ lì thị giác xem ra, bầu trời giống như lập tức bị màu lam dạ sẻn gẳng hoàn toàn che giấu, vô số năng lượng hướng về hắn đè xuống đầu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ siêu bạo phát ba. Bờ rổ lì nộ khí bộc phát, kim màu xanh lá khí từ bờ rổ lì trong thân thể hướng về bốn phía không khác biệt bộc phát, thi cốt mạch hình thành cốt thứ tại bờ rổ lì siêu bạo phát ba phía dưới dễ như trở bàn tay đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. To lớn bạch cốt xương rừng tại bờ rổ lì công kích phía dưới bị hoàn toàn phá hủy, vô số giả sẻn gẳng cùng bờ rổ lì siêu bạo phát ba và chạm đằng sau. Lại lần nữa phát ra bạo tạc, nạ rủ tổ bản thân ở vào cốt thứ bên trong, tại dạng này khoảng cách gần nhận lấy bạo tạc lực lượng, liền xem như hắn lúc này cũng giống vậy nhận lấy tổn thương, bất quá nhưng không có bất luận cái gì chần chờ cơ hội. Trong tay lập tức xuất hiện màu đen to lớn sở hữu dự kèn vi thú ngọc dạ sen sở hữu dự kèn màu đen to lớn sở hữu dự kèn thoát ly nạ rủ tổ bàn tay. Theo nạ rủ tổ ánh mắt vạch ra một đạo hình cung quỹ đạo, chuẩn xác bay về phía bờ rổ lì trái tim. Bờ rổ lì có thể đầy đủ cảm giác được cái kia màu đen hình cầu bên trong lực lượng khổng lồ, cái này khiến bờ rổ lì toàn thân lông tơ đều đứng thẳng lên. Loại kia đối mặt cảm giác tử vong để bờ rổ lì lại là hưng phấn lại là sợ hãi. Siêu năng nguyên đạn doanh màu xanh lá siêu năng nguyên đạn cùng nạ rủ tổ vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn phát sinh đụng nhau. Tại bạo tạc khổng lồ bên trong, dạ sen hủ dị kèn cái kia đặc biệt bén nhọn doanh minh vẫn còn không có biến mất. Cái thứ hai vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn xuyên thấu song sung, bay đến bờ rổ lì trước mặt vĩ. Thú ngọc dạ sen sở hữu dự kèn ảnh sở hữu dự kèn chi thuật cái gì đầu góc ngu si. Bờ rổ lì không cách nào lý giải nạ rủ tổ dáng vẻ như vậy chiêu số. Tại vừa rồi ngăn cản được viên thứ nhất vi thú ngọc dạ sen sở hữu dự kèn tình huống dưới, tại cái này ngắn ngủi ở giữa căn bản là không có cách ngưng tụ ra đầy đủ lực lượng ngăn cản viên thứ hai. Phần bụng bị vĩ thú ngọc dạ sen sở hữu dự kèn hoàn toàn đánh trúng, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ đi chết đi. Bờ rổ lì siêu vĩ thú pháo cứu cực năng nguyên đạn, bờ rổ lì cùng nạ rủ tổ đều đã lấy ra mình sau cùng tuyệt chiêu, đem toàn bộ lực lượng của mình toàn bộ đem ra, tựa hồ có thể làm cho giải gần băng liệt lực lượng trên không trung cực hạn đụng nhau. Bờ rổ lì toàn bộ khí ngưng tụ ra đường kính hơn 100 mét vô cùng lớn đại năng nguyên đạn. Cái này vô cùng to lớn năng nguyên đạn liền như là hàng rơi tiểu hành tinh đồng dạng. Chỉ cần rơi trên mặt đất, liền sẽ cho địa cầu mang đến hủy diệt vận mệnh. Nạ rủ tổ đem mình trả cờ dạ toàn bộ tụ tập tại trong hai tay, đem âm dương trả cờ dạ dựa theo tỷ lệ hỗn hợp đằng sau, như là phát xạ cả mệ hạ đồng dạng, đem cái này vi thú ngọc ở trong ngưng tụ lực lượng bắn ra đi. A a a ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bở rổ lì trắng dã con mắt tựa hồ có thể nhìn thấy vậy nhưng hận tóc vàng. Trong lòng đối với nạ rủ tổ căm hận đã siêu việt đối với gỗ cụ hận ý, cứu cực năng nguyên đạn theo bở rổ lì cảm xúc ảnh hưởng mà trở nên càng thêm to lớn, như là trời sập đồng dạng lực lượng kinh khủng giáng lâm trên địa cầu. Nạ rủ tổ hai chân đập đất. Dưới chân đại địa đã bởi vì không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ mà nhao nhao băng liệt, nhưng là nạ rủ tổ thân thể lại là kiên cố, ngăn cản bờ rổ lì cứu cực năng nguyên đạn lực lượng. Bờ rổ lì ngươi là không thắng được ta, đi chết đi. Nạ rủ tổ ngửa mặt lên trời phát ra như là ma thần đồng dạng gầm thét, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt cực độ bành trướng, đem lực lượng một hơi tăng lên tới lớn nhất. Siêu vĩ thú pháo kim năng lượng màu đen trụ một hơi tăng lên mấy lần khổng lồ, đem bờ rổ lì cứu cực hủy diệt đạn ngạnh sinh sinh đẩy trở về. Điều đó không có khả năng, ai chết đi bờ rổ lì nạ rủ tổ siêu vi thú pháo đem bờ rổ lì cả người đẩy rời đất cầu tầng khí quyển, bay đến mênh mông vô ngần vũ trụ. Bờ rổ lì thân thể tại nạ rủ tổ trong công kích hung hăng và chạm lên thái dương, tại thái dương nhiệt độ cao bên trong đã mất đi lực lượng, bờ rổ lì thân thể bị thái dương lực lượng hoàn toàn tiêu hủy. Uzumaki nạ rủ tổ a.